Nhưng mà nếu tôi không nghĩ cái tay thì tôi có thể làm việc đó, đó thêm. Tôi có thể bản thân nữa, nhưng mà cái tay vẫn không làm. Còn từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 11. Nhưng mà nếu tôi không nghĩ cái tay thì tôi có thể làm việc đó thêm. Tôi có thể bản thân nữa, nhưng mà cái tay vẫn không làm. Còn từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 11 đó, dạy về pháp môn niệm Phật. Nhưng mà cái hướng tôi dạy niệm Phật là niệm để cũng như để mình biết cái định tâm muội như thế nào. Tức là phải niệm trong 80 ngày hoặc 100 ngày liên tục. Bởi vì hồi xưa là tôi rất thích cái pháp môn niệm Phật. Suy niệm là nó được bắt niệm tự niệm rồi nó sanh ra cái tịnh tướng. Mình sanh ra những tịnh tướng rồi cái âm thanh của A Di Đà Phật á, từ bên trong nó vang ra. Nó vang ra mình không niệm mà nó tự niệm nó vang ra, mình bắt đầu mình nghe cái âm thanh. Đó. Nghe được cái âm thanh đó, nghe âm thanh đó thì cái tâm mình nó định nó là sai vào cái tiếng nghe. Sai tiếng nghe cho nên mình thấy được cái tính không. Từ cái không mà nó sanh ra cái niệm. Cho nên cái không nó có trước cái niệm. Tức là cái vô niệm nó trước cái niệm. Cái niệm là do mình sanh khởi. Vì mình sanh khởi đó cho nên mình muốn diệt nó dễ lắm. Thành muốn cái niệm đó trong đó nó ngầm nó có cái tính tham. Bởi vì cái niệm là nó thuộc về cái tính của thời gian, nó quá khứ chứ nó không có hiện tại. Cho nên do như vậy mình mới khi mình biết được nó thì thật sự mình thấy cái bản chất trước khi nó phát sinh ra. Thì đồng thời trong cái âm thanh niệm Phật đó tỉnh thoảng nó có xen cái mà mình gọi là vọng niệm á. Cái vọng niệm tức là những cái tư tưởng không phải là niệm Phật mà nó vẫn xen lên thì mình biết nó. Vì mình biết nó cho nên mình không có trừ vọng. Bởi vì khi mình thấy biết nó thì nó không tồn tại được. Đó. Cho nên biết các pháp thì các pháp nó tự không. Thế gọi là khi mình giác ngộ á thì nó không có cái tội, tức là cái tính chất không biết, không biết. Bởi vì mình biết nó sanh ra như thế nào, cái rung động như thế nào, cái nhiễm sắc thể thế nào, khi mình biết đó thì cái biết của mình nó trở thành phía trên, nó rọi xuống. Còn cái đó nó trở thành cái khách thể đến rồi đi, nó là vô thường. Vì thế cho nên mình nói không phải diệt. Không phải là hả? Cái niệm đó. Bởi vì mình không thấy thì mình mới nói là tri vọng, diệt vọng. Nhưng có một vài nơi nơi người ta tri vọng hay là diệt vọng. Còn tôi thì bởi vì tôi thấy điều đó cho nên khi mình thấy thì nó tăng. Giả tí nó không tăng đi nữa thì cái thấy của mình vẫn là làm chủ. Rồi chữ nè. Cho nên cái tham sân si của mình nó vẫn có. Mình không diệt nhưng mà mình để cũng giống như mình dùng nó giống như là mình dùng tù nhân nè. Nghĩa là mình những cái người đó họ họ họ đã phục tùng mình rồi thì mình dùng họ chứ không phải mình giết họ. Cho nên tham sân si nó thực sự nó cũng từ cái bản tánh thật của mình. Cho nên ngài Huyền Giác mới nói kêu bằng tính thật vô minh tức Phật tánh. Cái chỗ không biết hồi xưa nó bây giờ nó trở thành cái biết. Bởi vì không biết là mình không được phát sáng đây. Tức là nó gọi là cái không có ánh sáng. Còn cái biết thì gọi là ánh sáng. Tức là minh. Avirija. Hồi xưa là Avirija tức là cái không sáng. Mình gọi là vô minh. Bây giờ mình sáng rồi thì gọi là Virija. Nó không có A. A là không. Nó Virija. Cho nên vì thế cho nên khi mình thấy điều đó đó thì thật sự là mình thấy các pháp đó tự tính nó không có thể phân hai, nó không thêm không bớt, không trước không sau, không sanh không diệt, bởi vì nó hiện lên giống như nước, cái lượng sóng mà cũng như là cái mặt sông mà nó giận giận sóng vậy thôi. Là bởi vì nếu mình định tâm thì cái mặt sông đó nó bình thường, còn nếu mình không định tâm thì cái mặt nó sanh sóng, mà sóng bươi là nước nó cũng là một thứ thôi. Khi mình thấy thật á, tự mình biết điều đó chứ không ai dạy hết cả. Mình thấy điều đó, mình thấy lúc đầu thì mình cũng ngờ ngợ, nhưng mà mình nhìn hoài thì mình thấy, cho nên tất cả vọng niệm hay tất cả những cái mà mình muốn diệt đó thì nó cũng vẫn tốt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó mình muốn dừng bao giờ cũng được hết cả, mình muốn bỏ đi cũng được, mình muốn dừng lại cũng được, nhưng mà không có cơn cớ gì bỏ, nó không có đi đâu hết cả. Cho nên ngài Huyền Giáo của nó tính thật vô minh tức Phật thánh, không thân quyển hóa tức pháp thân. Pháp thân giác rồi không một vật, vốn nguồn tự tánh thiên chân Phật. Khi mình giác rồi thì nó vô vật, cho nên vật là nó trở thành vô vật. Cho nên nó gọi là bản lai vô nhất vật. Sư nghe cái câu đó chưa? Đó, cũng giống như mình thấy cái này, cái tướng mà nó là cái thấy của mình trong giác ngộ, nó thành ra cái vô tướng. Đó. Vì thế cho nên cái thanh á, nó trở thành cái tính nghe, cái tướng nó trở thành vô tướng. Đó. Cho nên cái khi mà mình được giác ngộ á, thì cái điều đó nó phát hiện lên, chứ không phải ai dạy mình, mà cũng không phải là mình học ở trong kinh sách gì. Kinh sách thì nói, nhưng mà khi nói mình đọc lên nó thành vang, vang nó thành niệm. Sự hiểu ra à, khi mình đọc chữ, ví dụ mình nói bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì có không trung, thì nó thành vang. Thì mình nói là không cấu không tịnh không tăng không giảm, đó là ý niệm. Mà còn bây giờ mình thấy đó thì nó thực sự nó không phải là niệm, là cái thấy, nó thấy cái đó, nó thấy cái không sạch không dơ, không cấu không tịnh, nó thấy cái đó. Thì cái mà nó thấy đó nó trở thành một cái tính chất không là gì hết cả. Cũng giống như bây giờ tôi thấy cái này là cái này thôi, còn nếu không thấy cái này là thấy nó bằng cái gì? Thấy nó cái gì con? Thấy cái gì? Thấy sẽ thấy cái ly. Cho nên mình vừa thấy nó là mình cứ thấy nó đi trước, rồi tự nhiên mình bước nhảy ra một cái âm thanh, mình nói là cái ly hay cái tách. Đây là cái quy định của thời gian người ta dạy cho mình. Trước hồi còn nhỏ người ta nói là cái ly hay cái tách hay là cái ngón tay hay cái gì đó, đó là cái danh nó vào trong cái sắc, cho nên nó thành cái niệm, thành ra khái niệm. Khi có niệm rồi thì nó trở thành cái tôi, cái bản ngã. Tôi biết cái này là cái này, nếu ai nói sai mình cãi. Đó. Ai nói cái này là cái thì nó thành ra cái gọi là nhị nguyên, đúng và sai, phải là quấy. Còn cái thấy của mình, thấy sự vật nó không có đúng sai phải quấy hay cả, thấy như thật, tức là gọi là thấy thực tướng. Thấy thực tướng, cho nên cái thấy này nó là vô tướng. Vì thế cho nên nó nhìn trong sự vật, nó không có định hình, nó không có phân biệt, nó không có chủ thể khách thể, nó không có nghĩa là cái tông màu nào ấy cả. Mình thấy trắng nhưng mà trong tâm mình không có cái trắng, cho nên do vậy cái trắng hay xanh vàng đỏ trắng nó trở thành cái tính không, là cái thấy của giống như cái gương mình là cái gương, tất cả sự vật nó hiện vô, nhưng mà nó trước qua cái thì cái gương nó vẫn trong sáng, nó không có gì cả. Mà cái gương nó không phải là thấy hay là không phải là không thấy. Nếu mình nói cái thấy thì cái bàn này nó không thấy, nó rất là vô lý, mà cái gương nó đâu có nói nó thấy đâu. Mình nói mình thấy tức là mình thấy cái gì, trong khi đó mình thấy gọi là thấy pháp, tức là thấy danh, thấy sắc, thấy tướng, thấy hình, tức là trong đó thấy tên và không tên. Cho nên cái danh và cái sắc nó mình không phân biệt nổi. Vì thế cho nên mình lấy cái danh đó, lấy cái tướng đó để mình phân biệt. Mà khi phân biệt thì cái tâm nó trở thành thức, và mình sống trong cái thức đó thì thật sự là mình bất an, mình không biết cái nào đúng và cái nào sai. Còn khi mình thấy đó, ví dụ tôi thấy như vậy, sư thấy như vậy, sư thấy như vậy cũng đồng nhau. Khi mình thấy cũng như mình thấy cái này là đồng nhau. Nhưng mà mình nói cái này là ngón tay tra cái, ngón tay trỏ gì đây thì khác nhau. Vì thế cho nên cái thấy đầu tiên đó tức là mình thấy tánh. Còn cái thấy thứ hai đó thì là mình thấy gọi là thấy pháp. Cho nên nó pháp và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Đó. Đó là cái câu trong kệ truyền Pháp. Xưa nay Pháp Pháp vẫn là, không Pháp không cả cái mà Pháp không. Đó. Cái Pháp và cái không đó nó không dính dấp, bởi khi mình khởi niệm thì nó mới sanh ra tướng. Bởi vì tướng là do niệm. Niệm là do cái sự quy định của cái biết trước rồi nó mới sanh ra. Cho nên mình biết là biết một cái gì đó. Chứ nếu không có cái nhu yếu, không có dữ liệu đó thì mình đâu có biết cái gì đâu. Mà không biết đó, không biết mà mình tỉnh trong cái không biết đó, thì cái không biết nó thành ra một cái bẩn, gọi là cái kiến phần, cái nhìn của tự tâm. Còn nếu cái sanh ra cái biết thì cái đó là cái thức, thức biết đó, thành ra gọi là ý thức. Mà cái ý thức đó thì nó nương, nó khi nó biết nó có cái tự tự hào, nó gọi là cái sự bám víu của cái tướng biết đó, gọi là cái ngã, tức là cái mặt na thức. Mà cái thức hay là cái biết hay là cái ngã, cái này, cái mầm mống này á, nó là có từ bên trong, gọi là cái alaya của mình đó. Tức là cái chủng tử của mình. Chủng tử của mình là thích phân biệt, thích chọn lựa, thích đủ thứ cả. Nó là cái một cái ngầm của tất cả sự sinh động à. Cho nên nhìn thấu chỗ đó thì mình mới thấy cái dục lại chỗ nào à. Cho nên vì thế cho nên cho nên cái vấn đề quan trọng là mình có nhìn phóng được sự vật hay không. Còn cái vấn đề tu á là mình đặt cái giới hạn, cái giới hạn để mình leo thang à. Ví dụ mình sợ cái đó quá, mình phải kềm chế lại. Giới là cái giới hạn. Cái giới hạn đó, ví dụ bây giờ mình thấy một cái, ví dụ như nói cho giới tính, người ta thấy một người con gái, mình sợ quá, mình nhắm mắt đi, hoặc mình quay chỗ khác, hoặc mình giống, thì cái đó nó cũng không sao. Nhưng mà cái điều này á, mình không xóa được cái hình ảnh bên trong được. Đó, nó cái hình ảnh mình con ngồi đi. Cái quan trọng là cái hình ảnh bên trong Ví dụ tôi thấy cô này, tôi cứ nhìn thẳng, tôi thấy cô, nhưng mà tôi sợ quá, tôi nhắm mắt, tôi không dám dòm, thì cái hình ảnh đó nó vẫn ở trong. Nó thấy rồi. Cho nên nó thành ra niệm. Hỏi niệm là niệm cái chi? Phải có một vật thì niệm thì mới sanh. Vật với niệm là hai rõ ràng. Hai này là chỗ diệt sanh vô thường, đó là trong tâm toàn giác. Mà tôi theo cái hướng của Krishnamurti, vị chân sư thế giới đó, thì tôi mới viết lại như thế đó. Cho nên vì thế cho nên cái vấn đề mà đạo mà để mình kiến tánh á, thì đầu tiên là mình phải thấy được cái như thật, thấy được cái thực tại, thấy được cái chân lý. Cái chân thì nó không có ngụy, cái không có ngụy, không có ngụy thì cái chân nó là tự nó chứ không phải là chân ngụy, thì nó thấy được cái sự thật, tức là thấy sự mà nó thành ra lý. Đó gọi là chân lý hay là thực tại, hay là cái như gọi là như thị. Còn trong văn học thì người ta gọi là cái đang là. Ví dụ mình thấy cái đang là, mình thấy một cái là mình đã biết rồi. Nhưng mà mình không chịu cái đó, mình thấy là hỏi cái gì đó, thì mình bứ nghĩ ra, hoặc là mình nhớ ra, hoặc là nó quen quá rồi thì mình nói là cái ngón tay. Khi mình nói cái ngón tay thì nó là cái ngón tay là do cái nhãn mình dính vô, cam thanh dính vô. Bây giờ mình tách rời cái đó đi, mình thấy cái mình ngưng ở chỗ đó, thì cái giữa con mắt mình với cái này ở giữa đó. Tức là không niệm thiện, không niệm ác, cái chỗ khoảng giữa là cái bản tánh. Đó là Huệ Năng nói cho ngài, nghĩa là Đức Tổ, nghĩa là Huệ Năng nói cho Huệ Minh nghe ở trong kinh Pháp Lưu Đàn đó. Nó nói khi ông không ý thiện, không ý ác, chính cái khoảng giữa đó, tức là chưa có niệm, chưa có nghĩ, hễ nghĩ tức là sanh thức rồi, chưa có niệm thì cái chỗ đó là bản tánh của ông đó. Thì ông ngộ liền. Nhưng mà mình thấy cái đó nó, mình cứ coi nó tầm thường, dễ dàng quá, không lẽ đạo có chút xíu vậy thôi. Nhưng mà thật sự người ta nói nghe cục đá chọi, nghe âm thanh, nghe một giọt nước, người ta cũng giác ngộ được. Cho nên gọi là sơ ư văn trung nhập lưu văn xã, nghĩa là nghe cái sơ khởi. Ví dụ như một giọt nước, như hồi tôi ở trên đỉnh núi Xanh, buổi sáng chưa có mặt trời, mình nằm yên lặng đó, mình nghe những giọt nước ở trên cái cành cây nó rơi xuống, rơi nó chạm cái dưới, nghe một tiếng rất nhỏ nhưng mà mình nghe nó rất hay. Và khi mình nghe đó, nó khiến cho mình không phải mình nghe cái tiếng động, mà mình nghe cái không động. Nghe cái không động thì chính cái không động đó không phải là mình nghe, nhưng mà cái bản chất của mình là bản chất nghe. chứ không phải là mình bán chắc để nghe cái gì. Cho nên có động hay không động mình đều nghe. Con hiểu không? Có cái động hay không động, không động thì mình cũng nghe cái không động. Tức là mình nghe cái không, nhưng mà trong tâm lầm của mình không có nói gì hết. Nghe là chỉ biết nghe đó. À phải rồi. Đó, cho nên trong đó cái nhĩ căn của mình đó thật sự là nó không phải là nhĩ căn, nhưng mà nhãn căn, tỷ căn, năm căn của mình nó đều ở một cái trung tâm yên tĩnh, thanh bình. Nhưng mà qua tai á thì nó gọi là nghe, qua mắt gọi là thấy. Nhưng mà có điều nghe như nghe, thấy như thấy thì nó không việc gì, nhưng mà nghe cái gì, thấy cái gì, rồi định hình, rồi tọa độ, rồi mình sanh ra rất nhiều cái sự phân biệt. Rồi mình sanh ra chính vì cái chỗ đó mà mình lộn xộn. Còn mình nghe như nghe thôi thì chẳng bao lâu, không phải là mình nghe cái động mà mình nghe cái không. Không phải mình nghe cái không mà mình thấy tâm thanh tịnh. Không phải là thanh tịnh mà mình thấy nó hồi giờ nó như thế thôi. Chứ mình cũng không phải tịnh, không phải động hay cả. Thì lúc bây giờ mình vào cái tánh nghe. Vào tánh nghe thì bây giờ mình đương nói, đương nghe. Mình đồng thời mình cũng nghe cái tiếng con chó nó la. Rồi nghe cái tiếng rì rào xung quanh. Mình nghe một lượt. Mình nghe nhưng mà cái tâm mình không nghe gì vậy cả. Đó. Đó là cái nghe của sự vô ngã. Đó là tính nghe. Còn mình nghe, mà mình nghe mình sanh cái này cái kia thì thật sự nó sanh phiền não. Nhưng mình nói này, mình nói con chó nó ồn quá đi. Là bởi vì mình không có lý sự gì tới nó, không có chuyện gì tới nó. Cái tâm mình không có hướng đó. Mà cái tâm mình đang phóng ra cái chân lý. Chân lý nó phóng ra cái âm thanh nó quy định trong từ. Từ nó quy định ở trong cái nó đi ngược lại để hiểu chân lý. Vì thế cho nên nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thường. Đó. Phản vang là cái chỗ đó. Phản vang tức là nghe ngược lại cái nghe. Phản vang vang tự tánh. À. Bởi vì tôi thấy mấy sư thì cũng là cái bậc chân tu. Cái tâm hồn mình nó cũng có muốn tìm cái chân lý. Có phải không? Có mấy sư nghe là đến đây cũng ý chừng như muốn nghe những cái chân lý của tôi nói. Đó. Vì thế cho nên tôi mới trân trọng mà tôi nói điều đó. Chứ có khi nói điều đó có những Phật tử bình thường họ không hiểu. Họ rất khó hiểu. Mới đưa anh dạo nói cái ngón tay của ông, ngón tay ông thầy. Đưa họ nói, thì bây giờ có giết họ cũng nói ngón tay. Họ nói có giết con cũng nói đây ngón tay. Làm sao mà không phải ngón tay, không phải ngón tay là cái gì? Họ không thấy cái gì đó. Bởi vì trong khi nó chưa phát ra ý nghĩ, mình cứ thấy đi. Mình ngưng thần lại đi. Nó không có gì. Nhưng mà thật sự thấy quen rồi thì thật cũng giống như mình nhìn về đâu có gì đâu. Trong chốc lát mình hỏi cây này cây gì, cái này chẳng biết sanh ra. Nhưng mà mình không có nghĩ là con người mình đã thanh tịnh trước khi mình tu. Cho nên tôi nói thành Phật trước khi tu. Tức là mình hiểu cái bản tắc, cái chân lý rồi, mình mới đi tìm chân lý. Nếu mình không tâm tâm, mình không có cái nguồn gốc, cái chân lý đó, cái Phật tánh đó, thì mình không, nó không có khiến cho mình đi tìm cầu. Mà cái lực mà đi tìm cầu đó, tức là cái trình độ đó, nó giống như là cái báu thân của mình. Cái chân lý nó như pháp thân của mình. Cái khả năng mình đi tìm kiếm đó, cái sức mạnh mà đi tìm kiếm, leo núi, leo non hay làm cái gì đó, nếu mà nó không có cái sức mạnh muốn tìm, không có sức mạnh của dục như ý túc bên trong, thì cái khả năng này nó không sinh ra. Cái khả năng này là cái cũng như cái báu thân. Rồi bây giờ mình mới đưa ra cái ý, mình hỏi, mình nói là chân lý là gì, Phật tánh là gì, hay là kiến tánh như thế nào đó, là trong lòng của mình nó ngầm ngầm, mình cũng muốn biết. Mà mình muốn biết tức là mình cũng đã biết chú ý rồi bên trong, chứ không phải là không biết. Cứ như tôi nói với quý thầy cũng đã biết, chứ không phải là không biết đâu. Đó, cũng biết. Nếu tôi nói sai là quý thầy sẽ không bao giờ yên tâm. À, cho nên tôi nói cái quý thầy đã có rồi, đã biết rồi. Đó, vì thế cho nên do như vậy đó, cái đó là cái quá thân mà khi mình hiểu rồi, thì cái pháp thân bên ngoài của mình mới hiểu đó, nó trở về với cái ban đầu của mình khi chưa hiểu. Cho nên cũng như mình vẽ một vòng tròn, hai điểm nó gặp nhau. Vì thế cho nên do như vậy, cái chân lý nào mình muốn tìm, thật sự chân lý đó mình đã có trong lòng. Cho nên mình tu cái mình thật sự mình đã có rồi. Thành ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, nhìn đã khi mà Đức Phật mới ngồi chưa chuyển pháp luân, chưa xuống nói pháp với năm anh em của Kiều Trần Như đó, thì Đức Phật nói lạ thay, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, tại sao phải bị sanh tử như vậy? Cho nên ngài mới nói là kêu bằng giác hại tánh viên trần, nó là nó thanh lặng cái bản tâm, nhưng mà viên trần giác nguyên diệu, nó kỳ, nó cái chỗ đó nó không sanh ra ai tướng. Trong cái nguyên minh đó nó mới sinh ra một cái bóng của nó, cũng giống như như cái mặt tuyết mà nó đứng lặng lâu rồi mặt trời chiếu sáng, nó sanh ra cái ánh sáng, hoặc nó sanh ra cái vẻ đẹp. Mình thấy cái vẻ đẹp đó mà mình không biết từ cái nguồn gốc của tuyết, hay là cái mặt trăng mà nó sanh ra một cái quầng xung quanh, quầng sáng xung quanh đó. Vật trời cũng vậy, mà mình thấy cái quầng sáng đó mà mình quen cái cục lửa chính của nó. Cho nên do như vậy gọi là nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Lúc bây giờ cái tâm mình nó sanh ra mê loạn, không thấy được chân lý, cho nên gọi là mê và mê loạn hữu hư không. Cho nên trong cái mê vọng đó mình cảm thấy không biết gì, nó có một cái gì quang vô. Cho nên từ cái đó nó hình thành ra thế giới hư không lập thế giới. Cái chỗ ngưng đậm của mình đó, nó thành cái tư tưởng đó, nó thành ra vật chất. Tưởng trừng thành quốc độ tri giác nảy chúng sanh. Cái tư tưởng mình nó ngưng lại, nó thành ra cái thế giới. Cái tri giác của mình, cái tính biết của mình nó thành ra chúng sanh. Nó truyền ra, nó mênh mông, không là của ai cả. Cái tánh biết của tôi cũng là của sư cũng là cũng mấy tất cả xung quanh này. Cho nên mình, cái con mà vật mà nó tâm tối nhất, không biết gì cả, mình nó không biết cả. Nhưng mà mình đụng tới nó cũng gọi hoài. Bởi vì nó có cảm giác, và nó có tánh biết. Như con rắn hay con chim thì nó quá biết rồi. Cho nên hồi xưa tôi cũng thường nói chuyện với những con rắn hoặc là những con vật nào đó. Mình nhìn kỹ trong đó, mình thấy nó biết. Nó biết rất rõ. Nhưng mà nó cái biết cái gì á, là mình với nó khác nhau. Mình biết về cái nghiệp con người, còn nó biết cái nghiệp của con chó. Cái biết nó biết hết á. Nhưng mà nó có cái tánh biết, cho nên ta gọi là vạn vật đều có tánh linh là vậy. Tánh linh là tánh biết đó. Cho nên con vật nó biết đó. Thành do như vậy cái tánh biết đó, tri giác đó, nảy chúng sanh là nó làm chúng sanh. Nhưng mà chừng nào nó tỉnh ở trong cái đó thì nó giác ngộ. Nó tỉnh trong cái tánh biết, nó giác ngộ, tri giác nảy chúng sanh. Còn cho nên do như vậy cái vấn đề đạo á, là cái vấn đề mình trở lại, mình phải tìm lại chính cái tâm của mình, phục hồi lại cái trước khi mà mình học đạo. Thật sự là cái đạo mình có rồi, mình tìm Phật, thật là Phật mình có rồi. Nếu không có cái đó mình đâu có tìm đâu. Cũng như cái năng khiếu mình nó mới phát huy ra được cái khả năng đó. Vì thế cho nên cái vấn đề là mình trở lại, cái sự tu học là mình trở lại học chính mình. Học chính mình còn hay hơn học ông thầy. Đó. Tôi nói cái sự thật vậy. Cho nên sư... Dạ, bà thầy cho con hỏi là ví dụ như bây giờ, như thầy nói là cái tánh biết đó, ví dụ như bây giờ con đang ngồi đây con nghe thầy giảng. Mà bây giờ cái con chó nó sủa trong á, nó ồn quá. Bây giờ con khởi cái tâm lên nó khó chịu. Về cái tiếng ồn của con chó đó. Thì bây giờ có cái pháp nào, ông bà thầy là giờ có cái pháp nào để mình làm cho cái tâm mình nó không còn dính mắc vào cái tiếng sủa của con chó? Cái pháp đó là nó có rồi. Tức là tôi đâu phải tôi không nghe. Tôi nghe nhưng mà nó không có động tâm. Đúng rồi, như thầy thì thầy không có động tâm. Nhưng mà ví dụ như con ngồi con nghe thầy giảng. Mà bây giờ con nghe con chó nó sủa. Cái tâm của con nó còn yếu, nó độc. Nó bị dính mắc đó. Đó rồi. Là bây giờ ví dụ như là có cái pháp nào để cho mình làm. Mình đừng có dính mắc vào cái tiếng con chó thì... Cái pháp đó là mình nghe. Mình nghe chính mình. Tức là mình nghe chính mình, tức là cái không nghe, nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thường. Mình chỉ có cái vô thường đó với đối trị ra. Ví dụ như bây giờ, tôi cách nay chừng 3 năm tôi còn đi xe. Tôi đi xe máy, tôi đi rất là nhanh, đi 70-80 cây số thường. Khi mà tôi đi nhanh như vậy đó, thì đầu tiên là tôi chủ trương là mình phải nhớ mình đang cầm lái xe. Con mắt mình phải nhìn phía trước. Và thân mình đang ngồi đây một lượt như vậy là nó sững lên. Tức là mình đang hiện hữu cùng với cái vận tốc. Đó. Và khi mà không phải là tôi mê cái bên ngoài. Nhưng mà tôi biết tôi đang là. Chính cái đang là nó trở thành như cái biết. Chứ không biết đang là. Vì thế cho nên tôi đi nhanh. Mình thấy nó vu nó lướt. Nó nghe bên mình cái tiếng gió nó mát mẻ. Nó thoải mái lắm. Nó khỏe. Nhưng mà đồng thời cái thấy trước là nó biết hết. rồi cái xung quanh ồn ào đồ này kia cũng có hết, nhưng mà tôi vẫn cái đó, tôi vẫn cái biết đó nó thuộc về thành thiền rồi, tôi vẫn thiền chính mình. Mà nếu cần tôi vẫn có thể là trì một cái dòng chú như là Phật Đỉnh hay là chú Đại Bi gì đó, tôi trì vẫn không lộn cho ở bên trong mình, là bởi vì cái nghe của mình vẫn nghe đó, mà mình vẫn nghe bên ngoài, tức là thực sự mình không có nghe đâu ấy. Đại khái khi mà thanh tịnh rồi thì lục căn nó trở thành hữu dụng, thấy nghe rồi nó một lượt vậy đó. À, nhưng mà khi mình chưa thanh tịnh á, thì hễ cái thấy thì thấy chi phối, nghe thì bị nghe chi phối. Nếu có một mùi hương ngửi vô thì là mình đã sanh tâm. Còn bây giờ mình ở trong cái tính không có tâm, không có sinh, tức là mình không có thứ thức. Nhưng mà thật sự thì cái này lúc đầu mình cũng tập chứ không phải không. Nó cũng phải tập, cũng phải tập. Nghĩa là ví dụ như cái tập mà nó thô nhưng mà nó có kết quả, ví dụ con chó lại kệ nó, không dính dấp gì đó này cả. Mà mình chấp nhận tiếng ồn. Mình cứ lo mình nghe, mình nói, ví dụ ở đây. Cũng như ví dụ nếu tôi uống trà thì tôi thấy rõ tôi đang bưng uống trà, tôi hớp trà và cái trà nó vô trong người, tôi nghe được tất cả cái bên trong này. Khi mà tôi nghe bên trong này á, tức là tôi đưa cái nghe nó vào trong, nhưng mà đồng thời cái nghe nó tịnh hơn là cái nghe bên ngoài. Đó. Thì khi mà tôi hớp trà, tôi nghe trà nó chảy tới đâu, cái miệng nó nóng ấm, nó sướng như thế nào, nhưng mà đồng thời tôi không phải là không nghe, tôi vẫn nghe, nhưng mà cái nghe đó nó là không động, nó không dính dấp gì tất cả. Nếu mà nó đậm tôi thì tôi nói sẽ nói nó loạn ngay, tôi nói nó gọi là nó lỗi, nó bị phản biện, nó không câu trước câu sau, nó không chính xác nhau, không có lưu ý. Tức là nó không lưu ý. Vì thế cho nên do như vậy cái tính nghe này nó là rất là công bình, nó đầy đủ, nó tròn sáng. Vì thế cho nên mình hãy ở vào cái tự tánh đó thì gọi là đạo, và từ trong đó mình ngược dòng, mình có thể kiểm chứng lại, có thể sửa sai, mình nghĩa là mình sắp đặt lại, mình sắp đặt cái tất cả cái tình thức của mình, gọi là các cái căn trần thức của mình, tức là mình sắp đặt lại những cái tính chất cái nào mà nó còn loạn đó thì trở vào, mình quy trở vào, thì cái đó mới bắt đầu gọi là tu, tức là mình sửa, mình sửa, nhưng mà không có cái người sửa để mình nhích thôi. Ví dụ như mình nghe, mình đưa nghe vậy, con mắt mình thấy khói thì mình biết khói thì mình cũng đừng có quan trọng. Bởi vì thường thường mình bị quan trọng, mình bị đặt trước khi mà nó gặp cái họa, cái nguy hiểm. Cái mũi mình cũng vậy nữa, tất cả năm căn mình nó tiếp xúc với năm tầng. Nhưng mà cái nào nó đấy mình phải biết liền, cái quan trọng. Bởi vì mình biết liền thì mình lấy cái biết, chứ mình không lấy cái liền, mình không lấy cái tướng biết. Đó. Nhưng mà cái này nó giống như một trò chơi rất tinh tế. Nó rất là nhanh, nó không thể mà mình nghĩ, mình để một phút suy nghĩ thì đó không phải là cái thấy thẳng, nó là cái thấy câm, cho gọi là trực giác. Mình phải thấy thẳng vào ở trong chính cái điểm đó thì tự nhiên mình sẽ thấy chân lý được. Ví dụ tôi thích nhìn cái gì là tôi nhìn, ví dụ nhiều khi tôi ra ngoài chạy tôi thích cái gì thì tôi nhìn, nhưng mà có điều tôi phải nói phải biết mình đang làm gì, phải biết lúc đầu mình phải tự mình. Chứ bây giờ tôi thấy cái đó đẹp quá mà tôi tránh đi thì tôi biết là nó cũng bị dính cái đó. Nếu mà giờ, nếu thật sự giờ mà tôi thấy một cái bánh ngon này kia hay cái gì đó tôi nhìn tôi thích, nhưng mà tôi biết rất rõ ràng, tôi biết tôi và tôi biết đó, biết đó. Thì khi mà nó qua nhanh lắm, nó qua được thôi, thì cái lực thu rút nó không có bị, nó không bị lôi kéo, tức là mình không tạo một cái quỹ đạo giữa căn và trần sự vật đó, cho nên gọi là mình tiêu nghiệp, hoặc là mình không có tội. Còn mình thấy mà mình hoặc là chạy trốn hoặc là mình mê muội thì thật sự nó tạo ra một cái dấu vết của thời gian, chính cái đó nó tạo thành một sự nhớ lại đó. Cho nên những cái điều này là những điều nó thật sự nó giống như trò chơi, thì mình thích thú mình chơi nó thì thật sự nó là cái tu. Còn nếu không á, thì thật sự là mình nguy hiểm, nó trở thành một cái giữ, giống như thật sự là giữ giới. Giữ giới là một điều lành, một điều tốt, nhưng mà ngược lại nó cũng là một điều chậm tiến. Cho nên giữ giới để diệt thức tâm, giới mà tiêu diệt thì không rễ gì. Bởi vì nó luôn luôn nó phải nằm trong nhị nguyên, nó nằm trong cái bên này hay bên này, nó hai cái cực, mình nằm ở khoảng giữa mình cứ giữ. Bởi vì mình có thân cho nên mình phải giữ những cái tướng xâm phạm đến thân, mình có tâm cho nên mình phải giữ những cái tính chất xâm phạm đến tâm. Vì thế cho nên cái bản ngã mình nó không có thì giờ mà để thấy rõ, nó không có thật sự thân tâm đều không có. Vì thế cho nên Phật mới nói là thân thụ sinh từ trong vô tướng, dối giá như mọi bóng y hình, người tâm thức quyển vẫn là không, tự phúc điều không, không sở trụ. Khởi chư thiện pháp bản thị quyển, tạo chư ác nghiệp diệt thị quyển. Thân như tụ mạc, tâm như tụ mạc, thân như phong, thân như tụ mạc, tâm như phong, thân như đống bụi, tâm như gió, quyển xuất không căn, thực tính không. Mình thấy như vậy thì làm sao mà mình không thay đổi được. Mình thay đổi là cái tầm nhìn mình nó thay đổi, thì con người mình thay đổi, hành động mình sẽ thay đổi. Cho nên ví dụ bây giờ nói chơi đi, không phải một con chó mà xung quanh này, bây giờ nói thiệt sự cho có cọp gầm đi, tôi cũng ăn thôi, tôi cũng ngồi. Nhưng mà nếu không có cần thiết thì tôi cũng sợ, tôi cũng chạy, tôi cũng để cho cái tự nhiên nó sanh ra. Nhưng mà nếu cần thiết, tôi muốn hiển lộ thật sự thì tôi có. Cho nên bây giờ tôi rất yếu, thật sự là cái với cái tuổi này tôi đâu có khỏe mạnh đâu. Tôi rất yếu, chân tôi có đi này kia. Nhưng mà nếu cần á, tôi có thể xô ngã một người thanh niên. Hoặc ở đây nhiều người thanh niên có thể nắm tay tôi, mà hai người thanh niên tôi có thể kéo được, nếu mà thật sự. Bởi vì cái này là tâm, tâm khí bất nhị, chứ không phải là của cơ bắp. Không phải là của cơ bắp, mà cũng không phải là sự tập luyện. Cho nên khi mình ở trong tâm rồi, nó mình có thể ứng dụng được nhiều mặt. Ứng dụng về vật chất, ứng dụng về tinh thần. Ví dụ bây giờ tôi đương đói chẳng hạn vậy, nhưng mà tôi thấy rõ cái đói hay cái này kia nó chỉ là một trạng thái, một cái cảm giác thôi, đâu có gì đâu, chả dính dấp gì tôi đâu. Tôi thấy, khi thấy rồi thì nó không có cái tư tưởng dính dấp, nghĩa là nó không có cái tư tưởng là ngã cái này của mình. Tôi không có nói là tôi đói quá hay này kia, thì tôi yên lặng trong cảm giác đó. Vì thế cho nên tôi có thể duy trì cái đói đó được. Cái đói nó không làm cho mình khổ. Phải rồi, cũng như bây giờ tôi ngồi đây, bây giờ cái chân bên trái tôi dưới mắt cá nó đường giật giật, nó có một cái gì đó. Rồi có thể bây giờ nó đang có đó. Rồi có thể là bên này nó có con mũi nó cắn, tôi nghe rõ cái tiếng mũi. Bởi vì mình có cái tính nghe, cái tính biết, cho nên mình nghe mình biết, thì cái đó nó trở thành cái tự nhiên. Mà nếu cần á, thì nhiều quá nhiều khi tôi cũng có đuổi xa cái này kia, nhưng mà tôi có cái khả năng có thể chịu đựng. Bây giờ nó bu một đùm tôi cũng chịu đựng được. Là bởi mình nghe đó. Khi mình nghe đó thì mình chỉ thấy cảm giác thôi. Cho nên Đức Phật mới nói trong Tương Ưng Bộ với Bà Rija, nghe chỉ là cái nghe, thấy chỉ là cái thấy, thọ tưởng chỉ là thọ tưởng, thức tri chỉ là thức tri. Ngươi không phải là chỗ đó, ngươi không có đời quá khứ, đời vị lai, hiện tại đoạn trừ kiết sử, tức là ngay cái chỗ cái thấy đó, nó không có dính mắc. Cho nên mình giải thoát. Đó. Vì thế cho nên do như vậy cái vấn đề nó, còn cái gì mà nó có sanh là có diệt. Ví dụ như bây giờ, mình đừng có sợ con cháu nó kêu, nó không thể kêu được 3 ngày. Tới chiều trưa là nó chán, nó kêu. Nếu không vậy người ta làm sao người ta tập được. Cho nên con voi, con cọp mà nó tập, mà mình thấy kêu mình quán, hoặc mình sợ, hoặc mình tội nghiệp rồi này kia, thì là mình thả nó. Bởi vì nó đi quăng. Tôi nuôi nó mà nó không biết chủ, ai gặp ai cũng theo. Ở đây mất cháu hoài, tôi mới cột nó lại. Cột lại nó kêu mới cặp cột hồi nãy này được tiếng hồ thôi, giống nhiều thì cứ kệ nó, nhưng mà mấy người xung quanh thấy chịu không nổi. Cho tôi thì nó thiệt sự nó không có ăn thôi đó. Vì thế cho nên do giờ mình ở trong cái tính nghe, luôn luôn mình cam thinh, nó không có phản mình. Cam thinh nó không phản, nhưng mà chịu không nổi thì cam thinh nó trở thành sự phản phục phiền não. Còn mình thấy con mắt cũng không phản mình, nhưng mà mình thấy cái kỳ cục mình chịu cũng không nổi. Thì nó là phản mình. Cho nên năm căn với năm trần là bởi vì mình không ở cái nguồn gốc của cái tâm, mà mình ở, mình sinh ra cái nguồn gốc của cái sự tương tác của cái thức. Vì thế cho nên cái thức thì nó là sanh ra cái tương đối phiền não, phải trái đúng sai cái tu. Cho nên vấn đề tu này nó rất là nhanh, nó thật sự chứ. Ví dụ mấy thầy mà luyện cái này chỉ có thể nói, Đức Phật nói rằng nếu thấy hiểu biết cái đó rồi, cái người mà độn căn nhất là không quá 7 năm. Nhưng mà Đức Phật nói không quá 7 năm, chỉ 7 tháng thôi. Là cần gì 7 tháng, có khi chỉ 7 ngày thôi. Rồi Đức Phật nói cuối cùng không phải 7 ngày, nhưng mà nếu sáng nghe thì chiều đắc, chiều nghe thì sáng đắc. Bởi vì sau khi nghe rồi á, cái nghe, cái hiểu đó nó chuyển bên trong, gọi là tùy miên. Cũng như giống như em bé mà học một bài, rồi nó buồn ngủ hay nó chơi gì nó quay mất. Rồi tới chừng ngày mai nó học lại, thì tự nhiên nó lại dễ thuộc. Thay vì bây giờ nó ngồi đây nó học một tiếng đồng hồ mà ngày mai nó đọc có 5 phút, 10 phút nó sẽ thấy thuộc. Nó đâu có biết rằng cái thời gian trước nó nghe, cái nghe đó trong cái thức nói chuyện đến cái một đêm nó ngủ dậy thì nó thuộc. Đó. Cho nên mình, Đức Phật nó nghe buổi sáng, buổi chiều đắc đạo. Mà ví dụ như độn gan nữa thì nghe không quá 7 ngày. Rồi Đức Phật nó không quá 7 tháng, cuối cùng mà có độn gì nữa cũng không quá 7 năm. Không thể không đắc được. Nếu mà mình hiểu được cái chân lý đó thì nó phải đạt, nó phải đi vào thôi. Cũng giống như mình đưa cái tần số của âm thanh, của cái bộ cảm ứng, của tất cả những cái vấn đề vật lý vào thì nó phải phát huy ra cái hiệu ứng của nó. Đó là cái vấn đề khoa học. Chứ làm sao mà nó phát huy được. Cho nên ví dụ như bây giờ tôi nói là tâm thì tâm là tất cả. Nếu không biểu lộ nhưng mà thực sự là tôi có thể đập một cái bàn này, tôi đập vỡ được. Nếu tôi đập thì nó vỡ được. Nhưng mà cái tai của tôi, nếu mà tôi nghĩ về cái tai thì tai nó rất đau. Nhưng mà nếu tôi không nghĩ cái tai thì tôi có thể đập vậy đó, thấy không? Tôi có thể mạnh hơn nữa nhưng mà cái tai vẫn không đau. Đó, nó vẫn không đau. Đó. Vì thế cho nên cái khí của mình đó nó là tâm chứ không phải là lực. Còn lực á thì tôi phải vận chuyển đặng để cho nó ra cái tai. Ra tay thì nó bư cứng được. Còn bây giờ nó yếu à kìa, mình đập một cái thì cái khí nó ở đây nó liền. Cho nên tâm đau thì khí đó, cũng như toàn bộ từ đầu cho tới thì cái thức của mình nó đều tất cả thì nó biết tất cả. Ví dụ như ngồi dài cái chân tôi biết nó dính má đất ở chừng nào, cái ngón cái hay là cái gót của nó như thế nào, mình biết nó. Cho nên nó gọi là tự động, nó kiểm soát được thân tâm của mình. Đó. Còn nếu không á, nếu mình không ở trong cái đó thì mình phải có cái nghĩ, mình nghĩ bây giờ mình đang còn ở bộ phận nào. Còn nếu mình thanh tịnh thì toàn thân, tức là toàn tâm. Đó. Cho nên thân đâu thì tâm đó. Đó. Vì thế cho nên nó gọi là thân trên thân, hay là thọ trên thọ, nó cũng vậy thôi. Nếu mình ở trong đó thì tứ niệm xứ nó trở thành vô niệm xứ. Cho nên sau này tôi có mở ra cái thiền gọi là vô niệm xứ đó. Nói về cái vô niệm, cái xứ tức là cái chỗ có thật, là cái điểm dừng hoặc điểm nguyên thủy của nó. Mình trở về với điểm chừng nó trong cái vô niệm đó thì tự nhiên mình được tự tại. Cho nên bây giờ là cái thời buổi mà nó rất là khốc liệt. Một con người hay một thế giới có thể sống bữa nay chứ bữa mai là nó khốc rồi. Toàn bộ thế giới nó đều như thế đó. Nó là vô thường, gọi là vô thường cấp độ 3 rồi. Nó lên cái mức mà tối tục. Cái khổ cũng khủng khiếp tất cả gì đó. Cho nên do như vậy mình phải có một cái pháp nhanh nhặn, thẳng tắc, vĩ đại mình đưa ra. Con người nếu mà cái thiện căn nó còn sót lại, hoặc là nó còn cái trình độ đó, hưởng ứng đó, thì tự nhiên mình đốt được cái giai đoạn. Chứ còn bây giờ mình tu, nếu mình ngồi thiền 5 năm, 7 năm như kiểu kia, thì tự nhiên mình nhích chút, nó cũng được thôi. Nhưng mà thật sự không kịp. Mình đưa ngồi thiền thì cái chết nó đến thì mình chả biết sao. Cho nên mình nghe và mình biết là trong người mình hiểu được cái tâm Phật, mình hiểu được cái chuyện đó, thì tự nhiên hiểu nó rơi vào cái đức tin, nó rơi vào cái sự có thật. Nếu khi mình bây giờ mình gục ngã liền thì mình vẫn thoát. Ví dụ ít nhất mình cũng sanh lên trời Phạm Thiên. Còn nếu mà hạ lưu nữa thì mình cũng sanh lên cõi Đậu Lợi và cõi Dạ Ma hoặc cõi Đâu Xuất. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì Phạm Thiên nó là ly dục ly ác pháp. Có tầm có tứ, nó vào cái định vô niệm, tức là cái niệm trú. Cái niệm mình nó dừng lại trong cái biết đó. Cái biết nó không loạn. Thành mình không cần nhiếp tâm. Còn khi mà mình ngộ thì nó gọi là vô niệm. Còn thiền thì nó gọi là mình ở trong cái niệm trú, nhị thiền tức trú, tâm thiền mạch trú. Đó. Thì trong cái niệm trú đó, tức là mình cắt ly cái tính chất liên hệ với thế giới rồi. Mình hỏi nếu không nghĩ vậy cả thì thế giới là thế giới, mình là gì? Còn nếu mình nghĩ tới cái gì thì cái đó nó mới hiện hữu ra. Tôi nghĩ với thầy thì có thầy. Nếu tôi không nghĩ thầy, tôi ngồi đây tôi nhắm mắt yên lặng, tôi chỉ thấy cái hơi thở quả tim tôi đập thôi. Còn thầy ngồi thì tôi không hay được. Còn người đằng kia thì tôi cũng không biết. Tôi không biết ở dưới núi có chuyện gì. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, tôi nghe ở dưới núi có gì đó, hoặc có tiếng súng nó bắn đâu. Tôi sanh ra đủ thứ nghĩ, tôi nói bây giờ có thể là nó chuẩn bị sắp chiến tranh hoặc chiến tranh thế giới gì đó. Tôi sanh ra cái sự tương tác, cái vọng niệm rất nhiều. Còn nếu tôi quay vào thật sự thì thật sự càng quay vào thì nó càng mất bên ngoài. Mà càng mất bên ngoài đến mức mà mình cái niệm mình nó dừng rồi thì trong khoảnh khắc đó tôi ngã gục đi, thì chính cái trạng thái tâm đó nó lên cái quả Brahman, quả trời Phạm Thiên. Nó non trú đó, gọi là Phạm Thiên Tử đó. Đó. Cho nên Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Tức là mình sanh, mình làm dân của trời Phạm Thiên. Mình có thể đi dạo chơi cả ngàn thế giới, mình có thể sống hơn tất cả quả trời mà sắc giới khác. Đó. Đó. Nhưng mà thật sự là xa xôi, mình còn phải đi lên nữa, lên nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền. Thì cuối cùng là tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh, tức là tất cả niệm nó không còn, buông xả cả. Nhưng mà nếu mà nói như vậy, cái quả tứ thiền thì sống rất lâu, lâu hơn nghĩa là phước báo nó vĩ đại gấp trăm ngàn lần có cõi khác, nhưng mà thật sự nó không bằng mình đi xuyên qua gọi là cái vô niệm của mình khám phá ngay từ bây giờ. Bởi vì cái kia cái tu lần lần cũng giống như là con mọt trong trang, nó đục từng mắt nó lên. Lên nó đi ra ngoài. Còn bây giờ mình hiểu cái tính chất vô niệm thì mình đục ngang qua một cái, con mọt nó đi ngang qua. Nó thấy cái khoảng không gian nó cũng vậy thôi, nó thấy nhưng mà nó lại nhanh hơn. Đó. Cho nên cái vô niệm của cái tính chất giác ngộ nó rất nhanh hơn cái xả niệm thanh tịnh địa. Xả niệm thanh tịnh địa là tứ thiền nó vẫn ở trong tam giới, nhưng mà cái vô niệm thì nó đi là đi gần với Phật tánh rồi. Nó là Phật tánh rồi. Bởi vì không niệm rồi. Thì chính cái đó nó đi nó còn vượt. Nó tương đương như là cái phi tưởng. Đó, đó là cái tính chất mà của cái mình có thể trình bày ra. Từ trong sự hiểu biết mình xác định ra cái vấn đề, cái căn bản của cái đường hướng để dẫn Pháp đi vào. Và mình nhập với Pháp đó. Thì gọi là đắc, mình hiểu đó thì gọi là ngộ. Đó, nó sinh ra như thế đó. Đó. Cho nên tôi cúng dường mấy sư bằng chút ít cái giáo lý như vậy đó. Thầy hay quá, chúng con nên đúng nghệ. Giờ mình nghe thầy chúng con đúng nghệ. Diễm Phúc, hôm nay Diễm Phúc chúng con đi vừa cảm thán, vừa được gặp thầy, chắc là cái duyên rồi. Con về thầy từ trước kia, con là đệ tử của thầy, nhưng hôm nay chúng duyên gặp lại. Tự sư trong lòng nó đã có cái pháp đó. Dạ. Chứ không phải là tôi nói cho tôi. Dạ. Nhưng mà tôi nói vì cái chỗ có của sư. Dạ. Vì cái chỗ đã ngộ của sư. Dạ. Sư đã có đó, cho nên nó khiến tôi nói đó. Dạ. Chứ tôi nói cái đó, tôi nói cho người khác thì nó đâu có sanh nhầm gì đâu. Dạ. Bởi vì người khác không làm cho tôi có cảm hứng nói. À, ví dụ như một người nào tới, ví dụ như mấy thằng này nó ở nó làm công quả hoài này, tôi đâu có nói được gì nữa. Tôi thấy nó tôi không có nói được cái gì cả, mà tôi còn la nữa, tôi còn sanh ra phàm phu nữa, tôi không nói được đó. Nhưng mà gặp sư thì tôi phải nói điều đó. Tôi nói điều đó không phải là tôi nói, nhưng mà thật sự cái tiếng nói đó, cái khí đó của sư bắt buộc tôi phải nói, nghĩa là sư điều khiển tôi phải nói. Thật sự cho nên tôi nói cái tôi là cái ống loa mà trống rỗng, còn sư là cái có đó, cái pháp, cho nên pháp là sư chứ không phải tôi. Cũng như Đức Phật vì tất cả chúng sanh, Đức Phật nói thiên thượng nhân gian, nghĩa là thiên long bát bộ đó, có cái đó thì Đức Phật mới nói, chứ còn Đức Phật đâu có chuyện gì nói đâu đó. Cho nên pháp là pháp của cái người đã có. Con nghe người ta nói chuyện này là Đức Phật thiệt thật 49 năm rồi, cuối cùng nghe nói 8 mọi cái gì cả. Phải rồi. Lấy cái này. Đây. Bây giờ mình ngồi thì có 49 năm không nói cái gì cả. Đây. Dạ. Con nghe được thầy. Bởi vì cái đó là nó, mình cũng có thể một lúc nào thì nếu cần tôi cũng có thể nói ra cái chỗ mà không có nói. Cái nói và cái không nói nó sanh vào chỗ nào để mình thấy cái không nói, chứ không phải là Đức Phật không nói. Nhưng mà trong khi nói, Đức Phật cũng có cái không nói. Đó, đó. Cũng như người ta trong thiền, người ta cái công án, người ta nói hãy tham cái tiếng vỗ của một bàn tay. Bởi vì hai bàn tay nó vỗ nhau nó mới thành ra cái tiếng. Nhưng mà cái tiếng nó sanh ra lúc nào? Nhưng mà cái tiếng động, nếu mà không hai bàn tay, một bàn tay thì người ta làm sao người ta thấy tiếng động được. Nhưng mà trong thiền người ta nói hãy thâm thiền tiếng vỗ của một bàn tay. thật sự nó bởi vì ta nói là nó mẹo thôi, mình ráng mà tham, ráng mà nghĩ suốt đời cũng không có nữa. Nó không có âm thanh thì làm sao mà có tiếng được. Nhưng mà người ta bắt mình là phải tham thiền cái đó. Nhưng mà cuối cùng mình biết rằng không có cái lý đó, không có cái chuyện đó, mà cũng không có tiếng vỗ, không có gì cả, thì mình sẽ thấy cuối cùng nó đẩy cho mình thấy cái sự không có. Cái trước khi tiếng vỗ bằng tay thì đó là cái tiếng vỗ mà không có âm thanh, không tạo ra cảm động âm giai gì hết đó, nó là cái tiếng vỗ của một bàn tay. Hay là trước khi cha mẹ mình sinh là ai đó. Thật sự nếu mình hiểu được cái mà trước cái thức này thì mình biết hết đó. Cho nên những cái công án đó không phải khó gì mà mình phải tham tới nhiều năm này kia đó. Nhưng mà đòi hỏi phải có những người như mấy thầy phải có trước rồi tôi mới nói được. Chứ còn nếu mà những người khác, có nhiều khi tôi nói cái đó họ không chịu đâu. Họ nói phải tu chứ, phải tu, người ta tu hoài mà còn không được, làm sao mà ấy được. Nhưng mà thật sự tất cả chúng sanh đều có, chứ không phải là mình có đâu. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có tánh giác, đều có trí tuệ. Tất cả các em học trò nó thật sự nó cũng đều có thể để đi đến một cái vị kêu bằng kỹ sư hay bác sĩ, đều nó có cái khả năng học. Nhưng mà còn cái người dẫn dắt cho nó học đó là cái người phải biết nó có cái gì đó rồi gọi khai thác cái năng khiếu của nó. Đúng rồi, quan trọng cái năng khiếu. Đó. Đó. Chứ không phải là cái người nào mà đem cho nó được cái gì con. À đó. Đó. Cho nên cái vấn đề nó là vậy đó. Thôi bây giờ là qua cái bài pháp của thầy thì con thật sự rất là cảm ơn thầy. Con lên đây thứ nhất là tham quan, thứ hai là nhận được thầy truyền trao cho mình cái bài pháp rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa. Thì qua cái lời chia sẻ của thầy thì con xin chân thành cảm ơn rất là nhiều cái bài pháp của thầy. Còn bây giờ thì cũng đến cái thời gian con phải xuống rồi. Thì có gì khi nào mà đủ duyên thì con dắt huynh đệ Phật tử lên đây đến thăm thầy học thêm. Tại vì bây giờ cái đường tu tập của con là yếu lắm, nên con học hỏi rất là nhiều. Mấy thầy không có yếu đâu, cái kho tàng chưa có mở, cái kho trong con có khi còn nhiều hơn tôi nữa. Vậy đó chứ không có gì cả. Tôi là bởi vì tôi là cái thợ mà sửa chìa khóa, tôi sửa là chìa khóa kiểu rác cái kiểu nào tôi sửa từ tôi vúa là tôi đập vô được. Thôi được rồi quý thầy. Tôi cũng cảm ơn quý thầy lên đây kêu bằng nói chuyện buổi sáng với tôi. Chúc rồi khi nào có dịp thì thỉnh quý thầy lên đây để mà chia sẻ. Rồi mấy thầy uống nước rồi.